Thiên đạo đồ thư quán, chương 284, tiền siêu chấn động kinh ngạc 2, góc truyện audio.com, xuất hiện ở trước mắt hắn chính là ba lão giả. Nếu nói mấy người trước đó chỉ khiến hắn chấn động, lúc này ba người xuất hiện đã là quá mức kinh hoàng. Đây chính là ba đại danh sư, đại năng siêu cấp. Đừng nói là hắn, cho dù phụ thân hắn, tiền các già đi thăm hỏi, bọn họ cũng có thể không thèm để ý tới. Người như thế, ngày hôm nay tự nhiên cũng giống như những người khác ngồi ở khán đài. Chỉ có điều, sự kinh hoàng của hắn còn xa mới kết thúc. Ngay sau đó hắn lại nhìn thấy hai người trung niên cũng ngồi xuống. Là, Thẩm Truy bệ hạ và Triệu Phong thành chủ Bạch Ngọc Thành. Cổ họng hắn chợt khô khốc, mới vừa rồi hắn còn cảm thấy phụ thân tới đây có chút hạ thấp thân phận. Không nghĩ tới, ngay cả bệ hạ và Triệu Phong thành chủ cũng đích thân tới. Bạch Ngọc Thành, thành thị lớn thứ hai của Thiên Huyền Quốc, địa vị thành chủ gần với quốc vương bệ hạ. Đây thật là so tài giữa các học sinh sao, cho dù vương tử so đấu, trận thế cũng không lớn như vậy. Thật ra, địa vị tối cao trong đám người kia không phải là bệ hạ và ba danh sư, mà là vị kia. Nhìn thấy được con trai khiếp sợ đến như vậy, Tiền Các lão mở miệng. Tiền Siêu vội vàng nhìn lại, lập tức thấy được một người béo mập hoàn toàn không có gì đáng chú ý. Hắn là, biết nguồn tin tức của phụ thân rất rộng, không có khả năng bắn tên không đích, Tiền Siêu không nhịn được hỏi. Hắn là, quản gia của Dương Sư, Tôn Cường. Hắn tới đây, đại biểu cho Dương Sư, Tiền Các lão chậm rãi nói. Đại biểu cho Dương Sư, Tiền Siêu lại nuốt nước bọt, Dương Sư người ngay cả Thẩm Truy bệ hạ cũng bị cản ở ngoài cửa sao. Mấy ngày qua chuyện liên quan tới Dương Sư, hắn đã sớm nghe nói. Đám người Lưu Sư cam tâm thăm hỏi, thừa nhận không bằng. Thẩm Truy bệ hạ bị cản ở ngoài cửa xếp hàng, một vị danh sư lợi hại như thế, phái quản gia của mình qua. Thân thể Tiền Siêu run rẩy, thật sự không nghĩ ra, đây rốt cuộc là một trận so tài quy cách gì vậy? Đây, thực sự là sự kiện tam tinh sao? Trước đó phán đoán là tam tinh, hiện tại xem ra, sợ rằng đã là ngũ tinh. Gương mặt già nua của Tiền Các có phần nghiêm trọng, chỉ sợ cũng chỉ có sự kiện ngũ tinh mới có thanh thế như vậy, có khả năng đưa tới nhiều cường giả như vậy. Chẳng lẽ là, Lục Tầm lão sư, suy nghĩ hồi lâu thật sự không nhịn được, âm thanh Tiền Siêu run rẩy hỏi. Lục Tầm là lão sư minh tinh, danh tiếng vang vọng toàn bộ vương quốc. Chẳng lẽ bởi vì hắn cùng với người khác so đấu, mới đưa tới nhiều người như vậy? Cứng rắn biến một sự kiện tam tinh thành ngũ tinh, hắn, đến bây giờ ta cũng thấy rất kỳ quái. Mặc dù hắn có danh tiếng, ta cảm thấy còn chưa đủ tư cách. Hiện tại ta đang hoài nghi có phải là vì Trương Huyền lão sư kia hay không? Tiền Các lão có chút do dự, nói, Lục Tầm danh tiếng rất lớn, điều này không phải giả. Nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể khiến cho đám người Vương Hoàng, Bạch Minh đến. Muốn để cho Âu Dương hội trưởng và một đám luyện đan sư qua, khẳng định làm không được. Huống gì còn có đám người Thẩm Truy bệ hạ, Điền lão cùng với Tôn Cường quản gia của Dương sư. Nếu không phải vì hắn, vậy dĩ nhiên là phía so tài còn lại. Vị Trương lão sư này, đã từng có tiếng xấu. Trương Huyền, nghe được cái tên quen thuộc lại có chút xa lạ này, Tiền Siêu ngây người. Nếu như phụ thân đoán là, góc truyện audio.com. Sự thật có thể khiến cho nhiều nhân vật cường hãn như vậy tự mình qua. Người này rốt cuộc làm sao làm được, không chỉ hắn chấn động kinh ngạc tới sắp phát điên, nhiều vị lão sư của học viện khác mỗi một cũng bứt tóc vẻ mặt phát điên. Các ngươi xác định đây không phải là viện trưởng luận võ với người khác chứ? Nếu không thế nào ngay cả quốc vương bệ hạ, ba đại danh sư, Điền lão, Nguyên ngữ đại sư. Những nhân vật cường hãn này đều tới. Trương Huyền biến trở về dáng vẻ vốn có, dẫn theo đám người Triệu Nhã đi tới đài so đấu. Khi nhìn thấy được mọi người ngồi ở vị trí người chủ trì, và đám người Thẩm Truy bệ hạ vẻ mặt hưng phấn, hắn cũng lộ ra vẻ mặt cổ quái. Ta và Lục Tầm làm sư giả bình chắc những kẻ ngu ngốc này. Tới đây làm gì, cách Trương,